Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 294, gặp lão đầu trâu mặt ngựa. Các ngươi phá ta Thiên Nhất Đường, hôm nay liền lấy ngươi tới đền mạng. Vị lão giả này sinh ra sát ý, đế đô Triệu gia một mực ở vào tương đối điệu thấp gia tộc, nhưng lại cho tới bây giờ không ai dám động. Nguyên nhân trong đó rất đơn giản, không chỉ có Triệu Ngọc Oánh trở thành trẻ tuổi nhất tông sư, đồng thời bọn họ mơ hồ còn cảm giác được Triệu gia tiên tổ cũng chưa chết, trong bóng tối yên lặng bảo hộ lấy Triệu gia. Nhưng đối với bây giờ Thiên Nhất Đường mà nói, đứng trước diệt tộc nguy hiểm, mâu thuẫn đã không có đường lui, bây giờ có thể giết một cái là một cái, huống chi nếu như hắn đã kéo xuống cái nữ oa này đệm lưng, vậy cũng tuyệt đối kiếm lời. Ít lải nhải, nhìn ta giết ngươi. Triệu Ngọc Oánh cao ngạo huy động kiếm trong tay, lăng liệt kiếm ý dị thường sắc bén lạnh xương. Hôm nay lão phu không đếm xỉa đến. Cái kia lão giả nuốt xuống một cái huyết sắc đan dược, oanh một tiếng, trên người hắn mãnh liệt vọt lên một đoàn huyết quang, khí thế của cả người vậy mà biến vô cùng cuồng bạo. Triệu Ngọc Oánh khinh thường cầm kiếm liền giết ra ngoài. Lưu Du nhìn xem đều lắc đầu một cái. Lấy đối phương trạng thái, bây giờ Triệu Ngọc Oánh đã không phải là đối thủ. Chí ít đến nửa giờ thời gian bên trong, nàng không phải là đối thủ. Quả nhiên như hắn đoán như vậy, song phương vừa tiếp xúc với xúc, Triệu Ngọc Oánh liền bị oanh lui ra ngoài, cũng hung hăng đụng phải trên núi giả, làm cho nàng lúc này trọng thương, trong miệng đẫm máu. Giống, lão giả giống như là một đầu dã thú, phát ra một tiếng gào thét, ở trên người hắn hiện lên huyết sắc ánh sáng, trở nên càng thêm nồng đậm. Kết thúc, Triệu Ngọc Oánh quỳ một chân trên đất, nhìn xem cái kia giống mãnh thú nhào tới địch nhân, nàng trong ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ tuyệt vọng, trong đầu vậy mà tại vào thời khắc này nổi lên dã thú bộ dáng đến. Xem ra đời này ta không tư cách đuổi kịp hắn rồi. A hát, để mạng lại chôn cùng. Cái kia lão giả giống to, trong đôi mắt đều là bệnh trạng cuồng sắc, hắn ăn vào là cưỡng ép tăng lên lực phá hoại đan dược, nhưng lại lấy khí huyết làm giá, các loại khí huyết hao hết liền hắn bỏ mình thời điểm, có thể nói hắn cái này một chiêu liền là đồng quy vu tận. Ai, Lưu Du thở dài một tiếng, cái này trong trang viên cũng là bị cái này thở dài một tiếng cho chấn chủ. Sau đó đám người chính là thấy được một cái áo trắng cổ trang thiếu niên lăng không dậm chân xuống dưới một bước 10 mét, đón gió thổi cái kia góc áo bay phất phới, lập tức đã đến Triệu Ngọc Oánh trước người. Hắn đưa lưng về phía nàng, lòng bàn chân lăng không dạ thu. Triệu Ngọc Oánh cơ hồ là lệ nóng doanh tròng, hắn xuất hiện, thực xuất hiện, lại cũng không ức chế được tình cảm bộc phát, cuối cùng lưu lại nước mắt. Phốp, Lưu Du một chỉ điểm ra, phát cuồng chạy đến phụ cận lão giả ngã xuống trong vũng máu. Trong nháy mắt giết người, là ta. Lưu Du xoay người qua, trước khi chỗ cao dưới nhìn xem Triệu Ngọc Oánh, ánh mắt bên trong đều là vẻ lạnh lùng, tất cả mọi người bị khiếp sợ. Cái này dạ thu vừa xuất hiện, toàn thân áo trắng cổ trang trong gió lạnh lẽo, cực kỳ giống một vị cổ hoàng tử. Hắn trong nháy mắt giết một vị trạng thái cuồng bạo nửa bước tông sư, toàn bộ hành trình nhất định không đến 10 giây. Thật là đáng sợ. Triệu Ngọc Oánh bị dạ thu ánh mắt thấy vậy có chút tâm lý chột dạ. Nhất thời bên trong, vậy mà không biết nên nói cái gì. Mặt đối với loại ánh mắt này, nàng phảng phất tựa như ở đối mặt Lưu Du một dạng. Thậm chí có thời điểm cảm thấy hai người liền là cùng một người. Lưu Du ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng cảm thán, có lẽ đây chính là tạo vật trêu người a. Hắn không thán vận mệnh, cũng không thán đi qua tình cảm. hắn không có lại nói thêm một câu, trực tiếp xoay người rời đi. Người của Thiên Nhất Đường đều buông vũ khí xuống, đầu hàng. Triệu Ngọc quánh lảo đảo đuổi theo mấy bước. Đêm, Dạ Thu đại nhân, Lưu Du liền cũng không quay đầu. Có việc, Triệu Ngọc quánh tim đau thắt một lần. Một cỗ chưa từng có hối hận từ hắn trong lòng dâng lên. Chúng ta còn có thể gặp mặt lại không? Gặp lại, Lưu Du chưa bao giờ cảm thấy nhân sinh như vậy hoang đường. Tốt nhất không gặp, dứt lời. Lưu Du biến mất ở trắng xóa trong sương mù trắng. Vân vụ đại trận mặc dù lợi hại, nhưng lại ngăn không được Lưu Du ra ngoài. Đi ra bên ngoài, Lưu Du khôi phục được thiếu niên bộ dáng. Hắn đã đáp ứng Triệu Giao, cùng Triệu Ngọc Quánh ở giữa khảm, nên đi qua vẫn là muốn đi qua. Hắn cũng đã nói, tốt nhất không gặp, đây đã là hắn nhẫn nại cực hạn. Triệu Ngọc Quánh là thế nào nghĩ? Hoàn toàn nhìn chính nàng tạo hóa, nhanh đi nhìn a, kết hôn bị ngoại nhân khiêu chiến, nghe nói đối phương tặc vô sỉ, kêu gào muốn cưới đi yên tâm tiểu thư đâu, muốn lấy nữ thần của ta. Ta đi, người kia dáng dấp có ta hay không soái. Nói nhảm cái gì, đi xem một chút. Lưu Du sửng sốt một chút, yên tâm, bề ngoài như có chút nhi quen tai. Hắn cũng cùng nhau tiếp theo đi theo lên rồi. Kết hôn, thuộc về tứ đảo bên trên lão nhị. Thế lực rất mạnh mẽ. Kình đảo võ giả có thể có 10 vị. Gần đoạn kết hôn lão gia chủ càng là mới vừa đột phá đến tông sư. Tăng thêm trước đây không lâu Hoàng Trấn bị Bạo Quốc bỏ mình. Bọn họ kết hôn rất có thể mượn cơ hội này bò lên trên tứ đảo đệ nhất vị trí. Nhưng ngay tại giờ phút quan trọng này, một cái phiền toái chạy lên cửa, khắp nơi kêu gào muốn đánh bại kết hôn, muốn cưới đi yên tâm tiểu thư, mà cái này người đang bị kết hôn các vị cao thủ truy sát về sau. Rốt cuộc lại đúng là âm hồn bất tán dây dưa kết hôn, khiến cho kết hôn không thiếu nữ quyến cả ngày hoảng sợ. Đi tới kết hôn một cái lôi đài trận, Lưu Du nhìn thấy cái kia đứng trên lôi đài khắp nơi trang bức nhóm người về sau. Hắn suýt chút nữa nhịn không được muốn kéo giày liền xông đi lên đánh đập một trận tàn bạo. Mẹ nó, gia hỏa này lại chính là táng ái gia tộc lão đầu Châu Mặt Ngựa. Ngày đó bị hắn trốn, hôm nay chạy ngoài diện trang bức tới, có xấu hổ hay không? Lại nhìn hắn cái kia một thân trang phục, muốn ói a. Quả thực hoa gặp hoa tàn, xe gặp xe nổ bánh xe, một đầu như sư tử bạo tạc tóc, còn đủ mọi màu sắc, ăn mặc cũng không giống mà nói, tìm không thấy hình dung từ. Thực lực của hắn làm sao đến nửa bước tông sư? Lần trước nhìn thấy đối phương bất quá là một cái bình thường kình đạo võ giả a. Cái này già mà không đứng đắn, thật không đơn giản nha. Dù sao từ trong tay hắn đều có thể chạy trốn, đều không tầm thường. Uy, kết hôn các ngươi chuyện gì xảy ra? Không nói đánh bại các ngươi kết hôn người mạnh nhất, liền có thể lấy đi yên tâm tiểu thư sao? Nhanh để cho người kia đi ra, ta trang bức rất mệt mỏi. Lão vô quỷ mắng to, người ăn ra ngồi không yên. Lan, người cũng không nhìn một chút bản thân bộ dáng gì. Bản thân cút đi, nhất thời bên trong, đều không người đi ra ứng chiến. Lần trước liền kết hôn gia chủ đều tự mình ra mặt. Thậm chí truy sát người này, có thể khi đó, đối phương mới là kình đạo võ giả. Lần này trở về vậy mà đạt đến nửa bước tông sư. Có tin ta hay không hủy đi các ngươi kết hôn? Mau ra đây, lão vô quỷ còn không dứt đứng lên. Người phía dưới từng đợt nói khoác, già mà không đứng đắn, cùng chúng ta đoạt cái gì nữ thần a? Có xấu hổ hay không? Ta dựa vào, cái này lão đầu Châu Mặt Ngựa muốn làm gì? Ta nữ thần a, hắn thật muốn tìm đường chết. Thực xấu xí, ta cho rằng người nào lớn lối như vậy, dáng dấp đẹp trai điểm ta đều không nói ngươi, chỉ ngươi bộ dáng này, tại sao không đi cứt đâu? Lưu Du nhìn phía dưới một đám nam đồng bào tức giận bất bình. Hắn cũng liền không tử tế cười. Có người nhìn thấy Lưu Du không phản ứng, còn cười, lúc này mắng, "Uy, tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra? Không vì nữ thần bênh vực kẻ yếu ngươi cười mấy cái a?" Chính phải, có bản lĩnh nhi ngươi lên a, đem người kia đánh xuống tới." Lưu Du cười, "Ta lên a, thiết, xem xét ngươi chính là cái không có tí sức lực nào." Có người giễu cợt nói, Lưu Du nhịn xuống không cười. "Không phải, ngươi xem ta dáng dấp, đẹp trai như vậy, ta đem cái kia lão đầu trâu mặt ngựa làm xuống. Vạn nhất yên tâm tiểu thư thích ta làm sao bây giờ?" Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.